Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 541 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Windy Sunny. Chào bạn Minh Thịnh Nguyễn, chào bạn Bùi Sĩ Yến, xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào Quang Quý Đỗ nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 541. Trong mấy ngày này, nữ tử kia lại đến một lần, phân phát vật phẩm truyền tin cho Lục Diệp và Cửu Nhan, cũng như đăng ký tạo sách cho hai người. Bởi vì vật phẩm truyền tin thông thường khi rơi vào nơi bị khí tức tinh nguyên bao phủ sẽ rất khó phát huy tác dụng, nên tu sĩ của tinh không này đã không ngừng thử nghiệm trong 300 năm. Kết hợp với một số tình báo dò hỏi được từ những khách đến từ tinh nguyên, đã luyện chế một loại vật phẩm tương đương như âm phù. Tuy rằng phạm vi truyền tin của vật này ở nơi bị khí tức tinh nguyên bao phủ cũng có hạn, nhưng ít nhất còn tốt hơn nhiều so với âm phù thông thường. Tu sĩ của Lôi Đình Chiến Bảo vào chiến trường không có nhiều hạn chế, ngoài trừ một số hành động đặc biệt cần có cường giả dẫn đội. Những lúc khác không có nhiệm vụ, hành động của các tu sĩ hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của bản thân. Đây cũng là lý do tại sao mấy ngày trước Lục Diệp đến đây mà không thấy nhiều tu sĩ qua lại. Đa số tu sĩ đều đang ở trên chiến trường, cứ điểm này chỉ là nơi cho họ dừng chân nghỉ ngơi. Trong chiến trường này, mấy trăm cứ điểm tương tự khác đều có tác dụng như vậy. Ra khỏi cứ điểm, hai người sánh vai tiến về phía trước. Chỉ một canh giờ sau, Lục Diệp cảm giác như đã sấm vào một thế giới khác. Cảnh sắc xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hắn biết đây đã là rìa chiến trường, vì nơi này đã có khí tức tinh uyên. Thứ khí tức tinh uyên hiện diện khắp nơi này mang một đặc tính áp chế kỳ lạ. Nó không áp chế thực lực mà tu sĩ có thể phát huy, mà là những phương diện khác. Ví dụ như phạm vi thần niệm có thể dò xét, hay như khoảng cách truyền tin của âm phù chính thống. Phạm vi của chiến trường này rất rộng lớn, trung tâm chính là tinh nguyên chi môn, có hình dạng như một vòng xoáy màu đỏ. Khi tinh nguyên chi môn này mới xuất hiện, đã không bị ngăn chặn và phá hủy kịp thời. Khí tức tinh nguyên nồng đậm từ trong cửa tràn ra, ăn mòn tinh không này, không ngừng lan rộng ra bên ngoài, dẫn đến phạm vi chiến trường ngày càng lớn. Hơn nữa, sự khuếch trương này vẫn luôn được duy trì mọi lúc mọi nơi. Vì lý do đó, càng đến gần trung tâm chiến trường, khí tức tinh nguyên lại càng nồng đậm. Mà những khí tức tinh nguyên này đối với vị khách tinh nguyên lại giống như nước đối với cá. Một khi những vị khách tinh nguyên yếu ớt kia rời khỏi phạm vi bao trùm của khí tức tinh nguyên, thực lực sẽ giảm đi đáng kể. Khí tức tinh nguyên ảnh hưởng cực lớn đến thực lực của vị khách tinh nguyên. Đây là một thông tin quan trọng được ghi lại trong Ngọc Giản. Nhất là những vị khách tinh nguyên chưa đúc thành đạo cơ, nếu thoát khỏi sự bao phủ của khí tức tinh nguyên, thực lực mà họ có thể phát huy ra sẽ nhanh chóng trở nên không khác gì tu sĩ bình thường. Đột nhiên vẫn còn nhớ như in sự lớn mạnh của ba vị khách tinh nguyên xuất hiện trên Vạn Tượng Hải, đặc biệt là Ngưu Yêu. Hắn và Cửu Nhan liên thủ không địch lại thì cũng đành thôi, đối phương là có thể chống đỡ được cả uy lực của Thuộc Bảo. Quả là quá mức khoa trương. Nhưng khi hình chiếu tinh túc điện phong trấn tinh nguyên chi môn, thực lực mạnh mẽ của ba vị khách tinh nguyên như Ngưu Yêu liền nhanh chóng suy yếu. Lúc đó Lục Diệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ thì đã rõ. Ba vị khách đến từ tinh nguyên chính là những kẻ chưa đúc thành đạo cơ. Tinh nguyên chi môn bị hình chiếu tinh túc điện phong trấn, nên chúng mới suy yếu nhanh chóng như vậy. Tương đối mà nói, những vị khách tinh nguyên đã đúc thành đạo cơ, bước vào đạo cảnh thì không còn phụ thuộc tuyệt đối vào khí tức tinh nguyên. Dù họ có rời khỏi phạm vi bao trùm của khí tức tinh nguyên, thì vẫn có thể duy trì sức mạnh trong một thời gian, không đến mức suy yếu ngay lập tức. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến tinh không này chịu tổn thất nặng nề trong trăm năm đầu. Khi đó có không ít vị khách tinh nguyên đã xâm nhập, đã nhập đạo cảnh trốn thoát ra ngoài, gây thiệt hại cho khắp nơi trong tinh không. Các tu sĩ ở đây cũng phải dùng chiến thuật biển người mới từ từ mài chết được chúng. Thực lực của vị khách tinh nguyên sở dĩ phụ thuộc mạnh mẽ vào khí tức tinh nguyên là vì một loại lực lượng kỳ diệu gọi là đạo lực. Loại lực lượng kỳ diệu này đối với tinh nguyên cũng giống như linh khí trong giới vực tồn tại khắp nơi. Tu vi của tu sĩ tinh nguyên chỉ cần đạt tới trình độ nhật chiếu là có thể luyện hóa loại lực lượng này vào cơ thể trong lúc tu hành. Khi đối địch sẽ vận dụng được uy năng vô hạn. Ngưu Yêu lúc đó tỏ ra mạnh mẽ như vậy chính là vì hắn đã vận dụng đạo lực, cho nên dù tu vi cửu nhan cao hơn hắn một bậc vẫn không phải là đối thủ. Nhưng khi Tinh Túc Điện ra tay phong trấn tinh nguyên chi môn, Ngưu Yêu mất đi liên hệ với tinh nguyên, đạo lực tạm thời tích trữ trong cơ thể liền trở thành cây không rễ, lập tức bị đánh về nguyên hình. Lục Diệp Thầm cảm thấy may mắn, may mà Ngưu Yêu không phải kẻ đã nhập đạo cảnh, nếu không dù có Tinh Túc Điện ra tay, trận chiến ngày đó cũng sẽ không dễ dàng kết thúc. Đối với tu sĩ tinh không, việc có nhập đạo cảnh hay không là hai loại tồn tại hoàn toàn khác biệt. Đối với vị khách tinh nguyên cũng cùng một đạo lý. Trong đầu lướt qua vô số thông tin, Lục Diệp truyền âm cho Cửu Nhan. Sư tỷ à, lần đầu tới nơi đây, chúng ta không nên tiến vào quá sâu. Vì sự phụ thuộc của vị khách tinh nguyên vào khí tức tinh nguyên, nên ở chiến trường rộng lớn này, càng ở vòng ngoài thì kẻ địch gặp phải càng yếu. Bởi những vị khách tinh nguyên có thực lực tương đối mạnh đều không thích ở vòng ngoài. Khí tức tinh nguyên càng loãng, chúng ở lại càng không thoải mái. Tuy chuyện này không phải là tuyệt đối, không ai dám chắc sẽ không có vị khách tinh nguyên hùng mạnh nào đột nhiên chạy ra ngoại vi dạo chơi một vòng. Nhưng điều này cuối cùng cũng cho tu sĩ tinh không có cơ hội để lợi dụng. Tu sĩ ở cấp độ cửu nhan chỉ cần ở nơi có khí tức tinh nguyên là có cơ hội đúc thành đạo cơ. Mấy trăm năm qua ở tinh không này, không ít tu sĩ đã dùng cách này để nhập đạo. Nhờ vậy mới có vốn liếng và thực lực để tranh đấu cùng với kẻ địch. Lục Diệp đương nhiên hy vọng cửu nhan có thể đúc thành đạo cơ bằng phương thức an toàn nhất. Về phần chính hắn, tuy rất muốn biết cái gọi là đạo lực rốt cuộc là gì, nhưng tu vi hắn không đủ nên không có hy vọng này. Trong mấy miếng ngọc giản mà bảo chủ đã ghi lại rất rõ, tu sĩ tinh không trừ phi đúc thành đạo cơ nhập đạo cảnh, nếu không sẽ không thể chạm tới đạo lực. Điểm này khác với vị khách tinh nguyên. Vị khách tinh nguyên chỉ cần tu vi đến cấp nhật chiếu là đã có tư cách này. Xét cho cùng, nguyên nhân có lẽ là vì vị khách tinh nguyên được sinh ra và lớn lên trong tinh nguyên. Bản chất thân thể chúng có vài điểm khác biệt so với tu sĩ tinh không, có thể dung nạp đạo lực tốt hơn. Những lời Lục Diệp nói, Cửu Nhan tự nhiên hiểu rõ, nàng quả thật nóng lòng muốn đúc thành đạo cơ, nhưng nàng chưa bao giờ là một kẻ lỗ mãng, vì vậy gật đầu. Được rồi. Tiếp tục tiến về phía trước, không thấy bóng dáng của các tu sĩ khác. Hiển nhiên là do phạm vi chiến trường quá lớn, tu sĩ trong bản tinh hệ đều đã phân tán. Vì cả hai đều hết sức cẩn thận nên tốc độ tiến lên không nhanh, nhưng càng vào sâu trong chiến trường, khí tức tinh nguyên xung quanh càng nồng đậm. Mặc dù loại khí tức này không nhìn thấy, không sờ được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Cảm nhận trực quan nhất là phạm vi dò xét bằng thần niệm của Lục Diệp đã trở nên nhỏ hơn trước rất nhiều. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đám đen ngòm, Lục Diệp và Cửu Nhan gần như cùng lúc phát giác. Ngẩng mắt lên nhìn, Cửu Nhan lập tức nhận ra đó là gì. Tinh nguyên trùng quần. Lục Diệp lập tức kéo nàng lướt đến một khối phù lục ở cách đó không xa. Nhanh chóng tiến vào rồi thần niệm quét qua tìm một vị trí kín đáo để ẩn nấp, sau đó bố trí trận pháp che giấu thân hình, thu liễm khí tức. Tinh nguyên trùng quần không có quan hệ lớn với trùng tộc, chúng không phải là sinh mệnh có lý trí, Nếu phải phân loại, chúng càng giống một loại tinh thú hơn. Hình thái của tinh nguyên trùng quần khác nhau, có mạnh có yếu, có thể thấy ở khắp nơi trong chiến trường tinh nguyên. Dường như bên tinh nguyên có rất nhiều loại trùng quần này. Trùng quần xuất hiện ở nơi này chắc hẳn không mạnh lắm, nhưng mọi việc vẫn nên cẩn thận là trên hết. Trước khi thăm dò rõ tình hình, bên Lục Diệp đương nhiên không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ như trong bầy trùng này có kẻ đã nhập đạo cảnh, vậy hắn và Cửu Nhan khó mà chống. Cứ dò xét trong nháy mắt vừa rồi, dường như đã thu hút sự chú ý của bầy trùng. Hai người Lục Diệp vừa ẩn nấp chưa lâu, bầy trùng đã lần theo dấu vết đến gần khối phù lục. Nhìn gần lại, Lục Diệp mới phát hiện ra, cá thể trong bầy trùng này trông giống như những con muỗi to bằng nắm tay, nhưng toàn thân đỏ như máu, trông vô cùng quái dị. Ở trung tâm của trùng quần có một cá thể đặc biệt to lớn, gần bằng một đứa bé sơ sinh, đây rõ ràng là trùng vương. Chúng lượn lờ xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Đây chính là điểm yếu của trùng quần, bất kể thực lực chúng mạnh tới đâu, vì không có linh trí nên chỉ cần ẩn nấp kỹ, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Lục Diệp cẩn thận dò xét, sau đó nhìn Cửu Nhan. Ngay khoảnh khắc sau, hai người từ chỗ ẩn nấp lao ra, mỗi người tự thôi động pháp lực, từ hai phía trái phải xông vào tàn sát. Một lát sau, bầy trùng này gần như bị quét sạch, chỉ còn một mình trùng vương đang ngoan cố chống cự. Khí tức trên người trùng vương này cũng chỉ cỡ nhật chiếu sơ kỳ. Một tồn tại như vậy theo lý mà nói, dù là Lục Diệp hay Cửu Nhan đều có thể tiện tay diệt xác. Nhưng trên thực tế, trùng vương này lại chống đỡ được ba đợt tấn công mạnh mẽ của hai người mà chẳng hề hấn. Không nghi ngờ gì, thứ chúng dùng để ngăn cản đòn tấn công của hai người Lục Diệp chính là đạo lực kia. Nhưng nó chỉ là một trùng vương nhật chiếu sơ kỳ, đạo lực dự trữ trong cơ thể không có nhiều. Ba lần dường như đã là giới hạn, đạo lực tiêu hao gần hết. Khi bàn sơn đao của Lục Diệp chém xuống, trùng vương vốn cứng rắn không thể phá, lại như tờ giấy bị chém làm đôi. Lục Diệp thu đao nhướng mày nói, quả không khác mấy so với ghi chép trong ngọc giản. Cửu Nhan gật đầu, quả thật. Đây cũng là lý do tại sao lúc nãy hai người lại tâm ý tương thông mà ra tay. Chủ yếu là muốn tự mình kiểm chứng tính minh xác của những thông tin đã ghi chép trong ngọc giản. Hiện tại xem ra sau mấy trăm năm giao tranh, tinh không nơi này đã có hiểu biết rất sâu sắc về dị khách tinh uyên. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Cửu Nhan nói rồi dẫn đầu tiến sâu vào bên trong. Đối với việc đúc thành đạo cơ, khí tức tinh uyên càng nồng đậm thì càng có ích cho nàng. Nhưng ngược lại mức độ nguy hiểm cũng càng cao, vì vậy phải chọn một vị trí thích hợp. Tiến lên suốt một chặng đường lại gặp phải vài trận chém giết. Ngoài trừ một số ít không đáng kể, còn lại cơ bản đều là kẻ địch cấp nhật chiếu sơ kỳ. Với kẻ địch cấp độ này, trước khi đạo lực của chúng chưa cạn kiệt, Lục Diệp và Cửu Nhan hoàn toàn không có cách nào. Nhưng một khi đạo lực của chúng đã cạn kiệt thì có thể tiện tay chém giết. Vài ngày sau, một trận ác chiến kết thúc, Lục Diệp cúi đầu nhìn vết thương nơi eo. Không có gì đáng ngại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cửu Nhan. Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Cửu Nhan chậm rãi lắc đầu, chỉ nhìn chăm chăm kẻ địch đang nằm trong vũng máu ở cách đó không xa, trầm ngâm một lát rồi nói, chính là nơi này. Kẻ địch lần này gặp phải có trình độ nhật chiếu trung kỳ, tốc độ cực nhanh, nếu không Lục Diệp cũng không thể bị thương, may mà chỉ là vết thương ngoài da. Hoàn toàn khác với những kẻ địch cấp nhật chiếu sơ kỳ đã gặp trước đó, tên này đã giao đấu với hai người trọn một nén nhang. Một thân đạo lực mới cạn kiệt. Dựa theo tình hình này để suy tính kết hợp với ghi chép trong ngọc giản, với sức của hai người hiện nay nếu gặp phải kẻ địch nhật chiếu hậu kỳ, e rằng không phải là đối thủ. Nhật chiếu hậu kỳ chính là cấp độ của ngưu yêu. Cho nên, vị trí này về cơ bản là giới hạn sâu nhất mà hai người có thể tiến vào. Gần đó có một hoang tinh không lớn, hai người mò lên tìm một vị trí kín đáo. Cửu Nhan khoanh chân ngồi rồi tiến vào trạng thái tu hành. Lục Diệp không nghỉ ngơi, bắt đầu bố trí các loại trận pháp ở xung quanh. Bận rộn suốt hai ngày mới tạm nghỉ. Các cửu nhang không xa, Lục Diệp cũng ngồi xuống. Có trận pháp cảnh giới cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần có thứ gì xâm nhập vào phạm vi trận pháp, hắn đều có thể phát giác ngay lập tức. Cửu nhang đang tu hành, hắn bên này ngược lại có chút rảnh rỗi, không có việc gì làm, không nhịn được dò xét thiên phú thụ một chút. Từ ngày thiên phú thụ hóa thành hỏa chủng cho tới nay vẫn chưa hoàn thành lột xác, thời gian quá dài. Nhưng lần này quan sát, Lục Diệp phát hiện hỏa chủng dường như đã có biến hóa không nhỏ. Trong ngọn lửa hừng hực, mầm cây nhỏ ẩn hiện đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Lục Diệp mơ hồ cảm giác có lẽ ngày thiên phú thụ lột xác đã không còn xa, trong lòng thầm mong chờ. Thu hồi tâm thần, Lục Diệp tĩnh khí ngưng thần, theo phương thức cổ xưa nhất, thôn thổ linh năng xung quanh, ngồi tu hành. Tuy những thông tin ghi chép trong ngọc giản cho tới nay vẫn chưa sai, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn thử xem. Thông qua cách tu hành này, bản thân có thể nhận được cái gọi là đạo lực hay không? Tư chất tu hành của hắn bây giờ không hề kém, thậm chí có thể nói là cực tốt. Chỉ là vì trước nay đều tu hành nhờ vào thiên phú thụ, nên cơ bản chưa từng dùng qua phương thức này. Thân thể thổ nạp, linh năng mỏng manh xung quanh tràn vào cơ thể, qua pháp nguyên chuyển hóa biến thành pháp lực. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp ngừng tu hành, bởi vì hắn phát hiện tu hành ở nơi này, pháp lực thu được lại chứa không ít tạp chất không thể luyện hóa, sẽ làm ô uế bản thân. Điều này hiển nhiên là có liên quan đến khí tức tinh nguyên. Lục Diệp nghi ngờ những tạp chất đó chính là khí tức tinh nguyên. Đã có vấn đề như vậy, tự nhiên không thể tiếp tục tu hành, nếu không sẽ chỉ khiến pháp lực càng ngày càng vẩn đục, thực lực ngày càng yếu đi, chỉ có thể mài dũa trấn hồn bí thuật. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2 tháng đã trôi qua. Hai người trốn ở một vị trí khá tốt, trong 2 tháng này lại không có bất kỳ kẻ nào quấy rối. Ngược lại có mấy lần gần đó có động tĩnh giao tranh truyền đến, nhưng Lục Diệp đều không để tâm. Một ngày này, cửu nhang đang trong trạng thái tu hành liền chậm rãi mở mắt. Lục Diệp trong lòng cảm ứng, vội vàng quay đầu nhìn sang. Cửu nhang nhìn rồi chậm rãi lắc đầu. Lục Diệp liền biết 2 tháng tu hành của nàng hẳn không có tiến triển gì lớn, bèn an ủi. Sư tỷ cứ từ từ, không cần vội. Theo ghi chép trong ngọc giản, đúc đạo cơ không phải là chuyện đơn giản. Có người mất 10 mấy năm mới thành công, kỷ lục ngắn nhất cũng là hơn nửa năm, sư tỷ mới tu luyện 2 tháng mà thôi. Đạo lý thì ta hiểu, nhưng mà... Cửu nhang có chút buồn. 2 tháng tu hành này nàng cũng không phải không có thu hoạch. Theo ghi chép của Dung Lô Pháp, nàng thử đúc đạo cơ, quả thật đã có chút manh mối, nhưng chỉ là tiến triển cực kỳ chậm chạp. Với tiến độ này muốn đạt tới trình độ thân hóa, lò luyện, dung hợp toàn bộ nội tình, còn không biết phải mất bao nhiêu năm. Nàng và Lục Diệp hiện đang lưu lạc nơi này, tuy Lô Đình Chiến Bảo đã tiếp nhận họ, nhưng hai người chung quy không phải là tu sĩ của bản tinh không này, không nơi nương tựa. Nàng muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể có được sự tự vệ nhất định trong hoàn cảnh này. Vẻ mặt nàng trở nên kiên định. Sư đệ à, ta muốn vào sâu hơn chút nữa. Lục Diệp nghe thì trầm ngâm một chút, rồi mới nói. Vậy thì chúng ta đi thôi. Cửu nhang lại ngăn hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Ta đi một mình, còn ngươi quay về Lôi Đình Chiến Bảo đi. Nếu tu vi của Lục Diệp giống như nàng, thì đều có tư cách đúc đạo cơ, vậy hai người tự nhiên có thể trông chừng giúp cho nhau. Nhưng Lục Diệp hiện chỉ là nhật chiếu sơ kỳ, còn cách xa cảnh giới của nàng. Sao nàng nỡ để cho Lục Diệp đi cùng mình mạo hiểm? Sư tỷ xem thường ta rồi. Luận về tu vi, ta quả thật không có bằng ngươi. Nhưng nếu nói về thủ đoạn đối địch, ta có tới 2 kiện thuộc bảo ở trong tay. Cửu nhang còn muốn nói gì, hắn đã không muốn nghe thêm. Đi trước một bước bay về phía trước, gọi cửu nhang. Đi thôi. Cửu nhang đây là lần đầu tiên biết Lục Diệp có một mặt bá đạo như vậy, nhất thời sững sờ. Thấy Lục Diệp càng đi càng xa, nàng vội vàng đuổi theo. Sư đệ, ngươi không cần phải mạo hiểm. Lục Diệp nghiêng đầu nhìn nàng, rồi mỉm cười nói. Vậy chúng ta chia đường tại đây, ta đi hướng này, còn sư tỷ đi hướng nào? Ta là đang nói chuyện rất nghiêm túc với ngươi đó. Cửu nhang có chút tức. Ôi, có động tĩnh. Lục Diệp đột nhiên giơ một ngón tay lên bên miệng. Cửu Nhan giật mình vội vàng dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện gì. Quay đầu thì thấy Lục Diệp đã chạy xa, nhất thời dở khóc dở cười. Vì thực lực có hạn, trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Diệp và Cửu Nhan hành động vô cùng cẩn thận, nên tốc độ tiến lên cũng không nhanh. Hễ phát giác có động tĩnh giao tranh, hai người sẽ lập tức tìm một nơi để ẩn nấp. Điều này làm cho Lục Diệp không khỏi có chút thổn thức. Tu hành đến nay hắn thật sự chưa từng trải qua những ngày tháng nơm nớp lo sợ thế này. Chỉ sợ đột nhiên từ gần đó lao ra một cường giả không thể địch nổi. May mắn là vận khí của hai người rất tốt, suốt nửa tháng không gặp phải trận chiến nào. Có mấy lần dù gặp phải kẻ địch có thể đối đầu, hai người cũng tránh đi. Chính là sợ dư âm giao tranh sẽ dẫn dụ cường giả hơn tới. Nửa tháng sau, tại nơi đang đứng, khí tức tinh nguyên đã nồng đậm hơn trước gấp bội. Nơi này đã có vị khách tinh nguyên cấp Nhật chiếu hậu kỳ xuất hiện. Cả Cửu Nhan và Lục Diệp đều biết rõ, đây là giới hạn thực sự. Đi tiếp chính là tìm chết, không chừng lúc nào đó sẽ gặp phải kẻ đã đúc thành đạo cơ. Kẻ địch ở cấp độ đó căn bản không phải thứ mà hai người ở giai đoạn này có thể chống lại được. Lục Diệp tìm một mảnh vỡ tinh thần hóa thành phù lục. Trên đó có một cái hố khổng lồ. Đi sâu vào trong, bên trong thông ra bốn phương tám hướng. Chính là một nơi ẩn nấp tự nhiên. Cửu Nhan cũng rất hài lòng đối với nơi này. Dù trước đó nàng tìm một vị trí để tu hành, Lục Diệp bố trí trận pháp che giấu, ẩn nấp, ngồi yên lặng gần đó. Có thể đảm bảo nếu có bất kỳ vấn đề gì, hai người có thể kịp thời tương trợ lẫn nhau. Tiến triển bên Cửu Nhan thế nào, Lục Diệp không rõ. Còn hắn thì vừa mài dũa trấn hồn bí thuật, vừa suy nghĩ một chuyện. Về chuyện của Mã Bân. Mã Bân đã đúc thành đạo cơ, Lục Diệp không biết Mã Bân rốt cuộc đã làm thế nào. Bởi vì dựa theo tình báo nắm được ở giai đoạn này, không tiếp xúc với khí tức tinh nguyên, thì căn bản không thể làm được việc này. Nhưng Mã Bân quả thật đã làm được, nên hắn mới mạnh mẽ đến thế. Thế nhưng Mã Bân dường như lại không có được sức mạnh đáng lẽ phải có. Lấy chiến trường tiền tuyến này mà nói, cường giả đã đúc thành đạo cơ, đối mặt với những tu sĩ tinh không ngay cả đạo lực cũng không có, thì hoàn toàn là nghiền ép. Kẻ sau ở trước mặt người ngày trước, chẳng khác nào con kiến, không hề có sức phản kháng. Đặt lên người Mã Bân lại không đúng lắm. Hắn mạnh thì mạnh thật, nhưng dường như cũng chỉ mạnh hơn Trường Phong, Cửu Nhan một bậc mà thôi. Nếu không, năm đó khi đối mặt với bốn người Trường Phong vây công, hắn cũng không tới mức phải bị thương. Lục Diệp suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vấn đề này là do đạo lực. Mã Bân quả thật đã đúc thành đạo cơ, nhưng có lẽ hắn không có quá nhiều đạo lực, cho nên sức mạnh của hắn thậm chí còn không bằng Ngưu Yêu. Ngưu Yêu kia tuy không có đạo cơ, nhưng hắn lại có đạo lực. Nghĩ vậy, Lục Diệp mơ hồ cảm thấy đạo cơ giống như một cái bình chứa dùng để chứa đạo lực. Mã Bân có bình này rồi, nhưng bên trong lại trống rỗng, cho nên không phát huy ra được thực lực vốn có. Nhưng sau khi bình chứa này bị hư tổn, tại sao phải ở trong linh ngọc khoáng mạch mới có cơ hội tu bổ? Theo lý mà nói, đạo cơ bị tổn hại, chỉ có đạo lực mới tu bổ được. Trong linh ngọc khoáng mạch có đạo lực ư? Lục Diệp đã không chỉ một lần ra vào linh ngọc khoáng mạch, bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng chợt nhớ tới một thứ. Mạch nguyên. Mỗi một linh ngọc khoáng mạch đều có mạch nguyên của riêng mình, hơn nữa không chỉ một. Linh ngọc khoáng mạch có quy mô càng lớn, số lượng mạch nguyên càng nhiều. Linh ngọc và linh tinh đều được thai nghén ở phụ cận mạch nguyên. Trước đây hắn từng dò xét mạch nguyên, trong đó dường như ẩn giấu một luồng sức mạnh cực kỳ huyền diệu. Đó là một loại sức mạnh hắn không thể nào nhìn thấu. Có lẽ đó chính là đạo lực đi. Thì ra là vậy, trong tinh không bình thường cũng tồn tại đạo lực. Chỉ là tu sĩ bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Cho dù có thể tiếp xúc như Lục Diệp, nhưng đẳng cấp chưa đủ cũng không cách nào lĩnh ngộ. Hơn nữa trong tinh không tồn tại đạo lực, chắc hẳn không chỉ có mạch nguyên. Chỉ bảo, thuộc bảo hẳn là đều có đạo lực. Trước đây, Lục Diệp thôi động uy lực của kiếm hồ công sát Ngưu Yêu. Tuy bị Ngưu Yêu đỡ được, nhưng Lục Diệp vẫn nhớ rõ một câu mà Ngưu Yêu kia đã nói. Lúc đó đối phương rất tức rồi quát lên. Dám làm tổn hại đạo lực của ta sao? Cho nên nói uy năng mà thuộc bảo phát huy ra cũng ẩn chứa đạo lực. Điều này mới giải thích được tại sao uy năng của thuộc bảo lại cường đại đến vậy. Nhật chiến bình thường căn bản không thể chống đỡ. Thuộc bảo đã vậy, chí bảo chân chính chắc chắn còn hơn thế. Dù sao thuộc bảo chỉ là sản phẩm phái sinh của chí bảo mà thôi. Chí bảo là sự ngưng tụ của đạo. Lục Diệp trong lòng chợt thông suốt. Bỗng có chấn động kịch liệt truyền đến, dòng suy nghĩ trong lòng Lục Diệp bị cắt đứt. Hắn vội vàng dò xét xung quanh, sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì sắc mặt lập tức đổ xuống. Gần đây có cường giả đang giao tranh, từ khí tức lan ra để phán đoán, song phương giao tranh đều có trình độ nhật chiếu hậu kỳ, tương đương với ngưu yêu, thậm chí còn mạnh hơn chút. Nhật chiếu hậu kỳ giao tranh bình thường không thể tạo ra dư chấn lớn như vậy, cho nên Lục Diệp lập tức kết luận hai kẻ này đều sở hữu đạo lực. Không phải tu sĩ tinh không mà là hai vị khách tinh uyên đang huyết đấu. Chuyện này rất bình thường thôi. Căn cứ vào quan sát nhiều năm nay của tu sĩ tinh không, mối quan hệ giữa các vị khách tinh uyên không hề hòa bình. Chúng tranh đấu tàn sát lẫn nhau, thậm chí còn thường xuyên và đẫm máu hơn cả với tu sĩ tinh không. Tính ra trong số các vị khách tinh uyên chết trên chiến trường tiền tuyến, nhiều nhất chỉ có 3 thành là chiến công của tu sĩ tinh không, 7 thành còn lại đều là do chúng tự tàn sát lẫn nhau. Khí tức của tinh uyên vô cùng tà ác, sinh linh sinh ra từ trong tinh uyên, dường như bẩm sinh đã hiếu sát và tàn bạo, chung chính là danh từ đồng nghĩa với sự hủy diệt. Cửu Nhan bên kia cũng mở mắt ra, trong bóng tối hai người nhìn nhau, rồi mỗi người tự thu liễm khí tức để tránh bị hai vị khách tinh uyên đang giao tranh phát hiện ra. Mấy tháng này, tình huống tương tự đã xảy ra vài lần, nhưng lần nào cũng không lan đến chỗ hai người. Vận may suốt mấy tháng qua, lần này dường như cũng đã dùng hết, dư chấn của trận chiến hung mãnh ngày càng gần, rất nhanh đã lan đến bên cạnh phụ lục nơi hai người ẩn nấp. Đi! Lục Diệp biết không thể nào trốn tiếp, một khi khối phụ lục này vỡ nát, hai người cũng sẽ bị lộ, chi bằng nhân lúc này mau chóng rời đi. Vừa dứt lời, hắn và Cửu Nhan cùng nhau bay ra. Nhưng đã không còn kịp. Trận chiến của hai vị khách tinh uyên càng quét qua phụ lục, chứa sức mạnh cuồng bạo phụ lục vỡ tan. Lục Diệp và Cửu Nhan liều mạng thôi động pháp lực mà vẫn khó duy trì thân hình. Cả hai chao đảo dữ dội trong dư chấn. Cửu Nhan đúng lúc nắm lấy một tay của Lục Diệp, không để hắn và mình bị tách ra, rồi điên cuồng vận dụng sức mạnh của bản thân mãi mới ổn định được thân hình. Khi ngẩng đầu nhìn, Cửu Nhan lập tức lộ ra tuyệt vọng. Phía trước không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người, đó là một trùng tộc. Tên này tuy có thân người nhưng lại mọc ra một cái miệng ống dữ tợn, toàn thân máu me loang lổ. Lớp giáp dày trên người cũng có nhiều dấu vết vỡ nát, trên tay còn xách một thân thể mềm oặt, máu thịt be bét. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi đã phân định sinh tử, trùng tộc này đã giành chiến thắng. Thi thể trên tay hắn chính là chiến lợi phẩm của hắn. Trên mặt trùng tộc mọc 2 đôi mắt, dưới cặp mắt bình thường còn có 1 đôi mắt hẹp dài, đang âm u nhìn chăm chăm Cửu Nhan và Lục Diệp. Sau đó hắn nâng thi thể trên tay lên, đưa lên miệng cắn xé ngấu nghiến, máu tươi văng khắp nơi. Những trận giao tranh giữa các vị khách tinh uyên rất nhiều lúc đều kết thúc bằng việc một bên kia bị ăn thịt. Dường như thông qua cách này kẻ chiến thắng có thể nhận được một vài lợi ích không ai biết. Về phần rốt cuộc là lợi ích gì, ngay cả Lôi Đình chiến bảo bên này cũng không biết. Chỉ là trước đây từng có suy đoán trong cơ thể những kẻ chết trận tồn tại đạo lực chưa hao hết. Kẻ chiến thắng có thể thông qua cách này để hồi phục đạo lực của bản thân. Nhưng sau khi một vài tu sĩ của Lôi Đình chiến bảo thử làm như vậy, lại phát hiện không hề có tác dụng, ngược lại còn khiến bản thân buồn nôn muốn chết. Trùng tộc trước mắt này đã chiến thắng, cái miệng ống hút dữ tợn của nó há ra, một miếng liền ngoạm mất phần đầu của đối phương. Trong lúc nhai, máu tươi chảy ròng ròng bên mép, cặp mắt kép hẹp dài càng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Cửu Nhan điên cuồng thôi động pháp lực, đưa tay vồ vào hư không. Một cây ngân thương liền xuất hiện trong tay, thân hình nàng hóa thành một luồng sáng lao về trùng tộc kia. Người còn chưa tới, mùi thương đã như thác đổ, bao trùm cả khoảng hư không ở phía trước. Nàng đương nhiên biết mình không thể nào là đối thủ của trùng tộc này, chỉ từ dư chấn vừa rồi cũng có thể suy đoán, thực lực của trùng tộc còn mạnh hơn cả ngưu yêu xuất hiện trên vạn tường hải. Nếu là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nàng tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ, nhưng lúc này lại là một cơ hội, bởi vì trùng tộc này vừa mới tử đấu với một kẻ địch. hắn tuy đã giết một vị khách tinh nguyên khác, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Quan trọng nhất là với mức độ kịch chiến đó, đạo lực của hắn chắc chắn bị hao tổn rất lớn, nếu không bộ dáng của hắn đã không thảm hại đến vậy. Trốn là không thể trốn, vậy chỉ có thể liều mạng một phen, may ra còn có con đường sống. Trùng tộc đang nhai ngấu nghiến, bỗng há to miệng ống hút. Trong lúc gầm thét không tiếng động, từng tầng gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường khuếch tán ra, bao phủ lấy thân thể Cửu Nhan. Rơi vào trong gợn sóng, Cửu Nhan lập tức cảm thấy mình như xông vào một tầng chướng ngại vô hình. Tốc độ giảm mạnh, ngay cả thương thế cũng yếu đi không ít. Nàng nghiến chặt răng, nín thở, điên cuồng thôi động pháp lực, ngay cả hồn lực cũng bộc phát dữ dội trong nháy mắt này. Trong khoảnh khắc giằng co, cuối cùng nàng cũng đột phá được chướng ngại phía trước. Trường thương đâm thẳng về phía miệng ống hút đang há ra kia. Thế nhưng, một kích này lại không thành công. Ngay khi sắp lập công, trùng tộc bỗng vứt chiến lợi phẩm trên tay đi, tung một quyền đánh thẳng vào mũi thương. Thân hình Cửu Nhan chợt khựng lại, gần như không cầm nổi trường thương của mình, hai tay đau rát, cả người cũng bay ngược ra sau. Trùng tộc đang định truy sát thì chợt quay đầu nhìn về Lục Diệp. Lúc này Lục Diệp đã mang vẻ mặt nghiêm nghị tế ra kiếm hồ lô. Miệng hồ lô mở ra nhắm thẳng vào trùng tộc. Pháp lực vừa thôi động, bộ đạo kiếm quang từ miệng hồ lô bắn ra, nhanh như chớp đánh đến. Chuyện mà Cửu Nhan có thể nhận ra, Lục Diệp đương nhiên không thể không biết. Cho nên gần như cùng lúc nàng ra tay, Lục Diệp bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay muốn sống tốt, lập tức bỏ chạy là chuyện không thực tế. Chỉ có hai người cùng liên thủ đánh đối phương một trận, hoặc tìm cơ hội giết hắn, hoặc tìm được cơ hội bỏ trốn. Thuộc báo! Giọng nói của trùng tộc vang lên, đôi mắt bình thường của hắn nhìn chăm chăm vào hồ lô, tràn đầy vẻ tham lam, như thể nhìn thấy bảo bối gì rất tốt. Kiếm quang đánh tới, trùng tộc không dám khinh suất. Đục Diệp và Cửu Nhan hắn không đặt vào trong mắt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hai người này đều không có đạo lực, chỉ là tu sĩ tinh không bình thường thôi. Tu sĩ như vậy bất kể thực lực mạnh tới đâu, ở trước mặt hắn cũng như con sâu cái kiến. Nhưng thuộc bảo thì khác, uy năng của thuộc bảo có thể gây ra sát thương cho hắn. Hơn nữa một khi uy năng của thuộc bảo được thôi động, nếu không chuẩn bị trước thì căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong lúc vội vã, trùng tộc ổn định thân hình, thôi động pháp lực bảo vệ bản thân. Kiếm quang đâm vào người, nhưng bị pháp lực của hắn cản, y như cảnh tượng Lục Diệp đối đầu với Ngưu Yêu trên vạn tượng hải khi trước. Khi đó Lục Diệp vô cùng kinh ngạc, khi Ngưu Yêu lại có thể mài dũa pháp lực của mình cứng cỏi đến vậy. Nhưng bây giờ hắn đã biết đây không phải vấn đề của pháp lực, mà là do đạo lực. Kiếm quang càng lúc càng rực rỡ, trùng tộc gầm nhẹ chống cự. Cửu Nhan lần nữa giết tới, một đòn vừa rồi tuy khiến khí huyết nàng chấn động, nhưng không có gì đáng ngại. Thấy trùng tộc bị kiếm quang quấy nhiễu, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cút ngay! Trùng tộc mất kiên nhẫn trong lúc chống lại kiếm quang, hắn tung một quyền từ xa về phía Cửu Nhan. Thân hình đang lao tới của Cửu Nhan khựng lại, pháp lực hộ thân là bị một quyền này đánh cho vỡ. Nàng vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng đây chỉ là một đòn tiện tay của đối phương từ xa mà thôi, vậy mà lại có thể có uy thế như vậy. Nếu bị hắn áp sát đánh trúng một quyền, chỉ sợ sẽ phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc pháp lực hộ thân vỡ nát, trên người Cửu Nhan lại hiện ra một tầng quang mạc. Rõ ràng là pháp bảo hộ thân của nàng đã phát huy tác dụng. Nhân cơ hội này, Cửu Nhan áp sát lên, tu vi cường đại toàn thân rót vào trường thương, đâm ra một nhát hung hãn, nhắm thẳng vào huyệt eo của trùng tộc. Thế nhưng đến cả kiếm quang của kiếm hồ lô cũng không phá nổi phòng ngự của đối phương. Một kích này của nàng sao có thể thành công? Trường thương như đâm vào một lực trường cực kỳ bền bỉ, rất nhanh đã bị chặn. Ngay cả da của trùng tộc cũng không chạm vào được. Nhưng Cửu Nhan không bỏ cuộc, liều mạng thôi động sức mạnh, bởi vì nàng biết đây là cơ hội tốt nhất để tiêu hao đạo lực của đối phương. Vậy mà chỉ sau ba hơi thở, Cửu Nhan lại phải lui về. Vì trùng tộc đã nổi giận sinh sát cơ, quay đầu nhìn nàng, rõ ràng là định giải quyết nàng trước. Gần như cùng lúc Cửu Nhan lui, kiếm quang được rỡ, bỗng vỡ tan, uy năng của kiếm hồ cũng không thể tiếp tục duy trì. Lúc này trùng tộc mới thu lại ánh mắt khỏi người Cửu Nhan. So với việc giết chết nàng, hắn càng muốn đoạt được thuộc bảo ở trong tay Lục Diệp. Đối với tất cả vị khách tinh uyên mà nói, thuộc bảo đều có công dụng rất lớn, Nhờ vào uy năng của thuộc bảo, chúng có thể nhận được thêm đạo lực, từ đó có được tốc độ trưởng thành nhanh hơn. Vừa mới cất bước, trùng tộc liền kinh ngạc phát hiện, bên phía lục diệp bùng lên một quần lửa cuốn về phía mình. Uy năng kinh khủng ẩn chứa trong quần lửa đó không hề thua kém kiếm quang lúc trước. Dù hồ lô trong tay lục diệp trông không khác gì cái vừa rồi, nhưng trùng tộc vẫn nhạy bén nhận ra một điều. Lại là một kiện thuộc bảo. Thuộc bảo không phải là rau cải trắng, tuy nói nó là sản phẩm phát sinh của chí bảo, nhưng bất kể là ở tinh không hay tinh nguyên, số lượng cũng không nhiều. Một tu sĩ có thể sở hữu một kiện thuộc bảo đã là tạo hóa lớn lao, vậy mà bây giờ lại có người sở hữu tới hai kiện. Trong lòng hắn mừng như điên, gần như muốn cười phá lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ cuộn trào. Của ta, tất cả đều là của ta. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra điều không ổn, bởi vì đạo lực của hắn đã tiêu hao nghiêm trọng, có đỡ được uy năng của kiện thuộc bảo thứ hai này hay không thì vẫn là một ẩn số. Nhưng bây giờ lục diệp đã thôi động uy năng của hỏa hồ lô, căn bản không cho hắn có nửa điểm lùi bước, chỉ có thể nghiến răng, điên cuồng thôi động sức mạnh của bản thân. Một quần lửa rơi xuống người trùng tộc lập tức đốt cháy hắn, biến hắn thành một quả cầu lửa bùng cháy dữ dội. Nhưng dù bị uy năng của hỏa hồ lô bao phủ, trùng tộc kia vẫn lao đến trước mặt lục diệp, hai kiện thuộc bảo ở ngay trước mắt. Hắn nói gì thì nói, cũng phải đoạt lấy trước đã. Còn về phần uy năng của hỏa hồ lô, chỉ cần đạo lực của hắn chưa cạn kiệt thì sẽ không gây ra tổn thương gì cho hắn. Hắn có thể cảm giác tu vi của lục diệp không cao, ít nhất là với tu vi như vậy không nên xuất hiện ở vị trí này. Nhưng khi thật sự giết đến trước mặt lục diệp mới phát hiện, tu vi của lục diệp không cao nhưng lại rất linh hoạt. Hắn ra tay mấy lần mà vẫn không bắt được đối thủ. Lục diệp trong lòng đầy bất đắc dĩ, vốn dĩ sau khi thôi động uy năng của hỏa hồi lô, hắn đã chuẩn bị gọi cửu nhang cùng bỏ chạy. Bất kể trùng tộc này có đỡ được uy năng của hỏa hồ lô hay không, dư chấn giao thủ bên này đã truyền ra, tự nhiên không phải là nơi có thể ở lại lâu. Nhưng lúc đối phương bị uy năng của hỏa hồ lô quấy nhiễu, họ có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát. Ai ngờ trùng tộc lại nhằm vào hắn, khiến hắn căn bản không thể rời đi. Lúc này hắn chỉ có thể dùng tung lực chi thuật để né tránh đối phương, hoàn toàn không dám chính diện tiếp xúc. Dù sao uy năng hừng hực của hỏa hồ lô không phân biệt địch ta, nếu hắn không cẩn thận dính phải tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lúc này hắn cũng không có thiên phú thụ để mà dùng. Cửu Nhan ở không xa nhìn mà sốt ruột, đối mặt với tình huống này nàng cũng không có cách nào hay, chỉ có thể tế ra một món pháp bảo tấn công từ đằng xa, đánh ra từng đạo huyền quang ngăn cản trùng tộc. Sau hơn 10 hơi thở, quần lửa bỗng tiêu tán, thân ảnh trùng tộc lại hiện ra. Gần như cùng lúc này, một đạo huyền quang đánh trúng thân thể trùng tộc, chính là đòn tấn công của Cửu Nhan. Đạo huyền quang kia đánh vào ngực trùng tộc khiến thân hình của hắn loạn choạng, trên ngực xuất hiện một vết thương rất lớn, máu tươi tuôn chảy. Cửu Nhan sững sờ rồi chợt bừng tỉnh. Đạo lực của hắn đã cạn kiệt rồi. Trong lúc nói, nàng đã cầm thương lao đến. Lục diệp bên này cũng đã nhận ra, thân hình lướt đi như quỷ mị xuất hiện bên hông trùng tộc. Bàn sơn đao tuốt ra khỏi vỏ chém xuống một nhát. Thấp thoáng có tiếng thú gầm gào thét, một hư ảnh đồ thú khổng lồ hiện ra, há to miệng máu, răng nanh lộ rõ. Trùng tộc đang trong bộ dáng thảm hại lại đột ngột quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chăm lục diệp, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị, rồi vươn tay chộp về hắn. Lục diệp trong lòng giật thót, thầm kêu không xong rồi, vết thương vừa rồi của trùng tộc hẳn là giả vờ yếu thế. Móng vuốt sắc bén xuyên qua thú ảnh vỡ nát, sau đó dễ dàng phá vỡ pháp lực hộ thân của lục diệp, hung hăng chộp một cái. Lục diệp chỉ cảm thấy trên ngực truyền đến một trận đau nhói. Không chỉ vậy, dường như còn có một luồng sức mạnh vô cùng lạ kỳ xuyên qua lồng ngực, xâm nhập vào cơ thể. Vừa vội vàng lùi bước, hắn vừa toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mà hắn kịp thời nhận ra điều không ổn, nếu không, một đòn này không chết cũng trọng thương. Hiện giờ chỉ là một mảng máu thịt trước ngực bị địch nhân xé đi, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, một đòn của trùng tộc không thành công, lập tức như dòi trong xương đuổi giết tới. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có, bao trùm cả thể xác lẫn tinh thần. Trong khoảnh khắc này, dường như ngay cả dòng chảy thời gian xung quanh cũng chậm lại. Tầm mắt của lục diệp vượt qua thân hình trùng tộc, thấy được Cửu Nhan đang lo lắng lao đến chi viện. Nhưng nàng vẫn còn một khoảng cách căn bản không kịp. Trong lúc vội vàng Lục Diễm liên tục búng ngón tay, từng giọt bản huyết bay về trùng tộc, trong nháy mắt đã tế ra 4 giọt bản huyết. Thậm chí còn không kịp để bản huyết hóa thành phân thân, sức mạnh kinh khủng và cường đại đã từ trong bản huyết bùng nổ. 4 quần huyết quang gần như cùng lúc nổ tung, bao phủ thân ảnh trùng tộc vào trong. Lực xung kích khổng lồ còn khiến thân hình của Lục Diệp bay ngược ra ngoài, vết thương nơi ngực trở nên nghiêm trọng hơn. Cố gắng ổn định thân hình, Lục Diệp chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân mình cuộn trào, cổ họng ngọt ngọt, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Nhìn kỹ lại, sắc mặt hắn ngưng trọng. Chỉ vì trùng tộc kia sau khi chịu đựng uy thế tự bạo của 4 giọt bảo huyết, vậy mà không hề bị tổn thương gì. Đối phương rõ ràng vẫn còn đạo lực hộ thân. Mà trận giao đấu này đã khiến trùng tộc trở nên vô cùng mất kiên nhẫn, hăng nghiến răng gầm thét. Thứ cặn bã chết tiệt, tại sao phải ngoan cố như vậy? Ngoan ngoãn để chết, không phải là tốt hơn sao? Hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy trước mặt tu sĩ tinh không bình thường. Sau một trận giao đấu với cường địch khi trước, đạo lực toàn thân vốn đã không còn nhiều, là kịch chiến một phen với Lục Diệp và Cửu Nhan, đạo lực gần như đã tới mức cạn kiệt. Tuy nói sinh linh tinh nguyên vì thể chất đặc thù dù không đúc thành đạo cơ, chỉ cần tu vi đủ thì cũng có tư cách tích lũy đạo lực. Nhưng so ra, những kẻ không đúc thành đạo cơ như chúng, việc tích lũy đạo lực khó hơn nhiều so với những người đã nhập đạo cảnh. Mỗi một tia đạo lực đối với hắn mà nói đều là vô cùng quý giá, là nền tảng để hắn đứng vững trên chiến trường này, không thể nào để dễ dàng tổn thất. Trong cơn phẫn nộ, sát cơ hắn càng thêm cô đọng. Chỉ cần lần này đoạt được 2 món thuộc bảo kia, đạo lực mà hắn tiêu hao sớm muộn gì cũng được bổ sung. Dựa vào đó làm nền tảng, hắn thậm chí còn có cơ hội chú tạo ra đạo cơ của bản thân mình, thật sự trở thành cường giả đạo cảnh. Ngước mắt lên, hắn lạnh lùng nhìn Lục Diệp, từng bước ép sát về Lục Diệp. Ta không tin, ngươi còn có kiện trúc bảo thứ 3. Miệng thì nói vậy, nhưng hắn cũng có chút thấp thỏm. Nếu Lục Diệp thật sự lấy ra kiện trúc bảo thứ 3, hắn sẽ lập tức quay đầu chạy thôi. Vừa nói hắn không thèm nhìn, vung tay đánh một quyền ra sau. Cửu Nhan đang lao đến từ hướng này liền hự một tiếng, bay ngược với tốc độ còn nhanh hơn. Chết đi! Dường như nhận ra Lục Diệp đã cùng đường bí lối, hắn không còn chần chừ, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Ngay khoảnh khắc này, một vệt huyết quang đột nhiên lóe lên từ phía Lục Diệp rồi nhanh chóng lan rộng, hóa thành một biển máu. Cái gì? Người là huyết tộc? Trùng tộc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, dường như không ngờ là gặp phải một huyết tộc ở đây. Nhưng động tác của hắn không hề dừng. Sinh vật trong tinh uyên đừng nói là khác chủng tộc, mà ngay cả cùng một chủng tộc cũng không có nhiều tín nhiệm và dựa dẫm. Hoàn cảnh hỗn loạn vô tự và tàn khốc đã tạo nên tính cách chỉ dựa vào chính bản thân mình của đa số sinh vật tinh uyên. Cho nên, dù đối phương là huyết tộc, đối mặt với 2 món chúc bảo, hắn cũng không hề do dự. Lao đến trước mặt Lục Diệp, hắn tung ra một quyền. Kết thúc rồi. Lục Diệp dựng bàn sơn đao lên chắn ngang trước người, đỡ lấy đòn này, thân hình không kìm được mà trượt về sau. Trùng tộc kinh hãi. Sao có thể chứ? Một tu sĩ tinh không tu vi yếu như vậy mà lại chặn được một kích tiện tay của hắn sao? Phải biết rằng một kích này hắn đã thoáng thúc giục đạo lực. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện có điều không đúng, bởi vì trong huyết hải này không chỉ có một đạo khí tức, mà xung quanh nơi hắn đứng còn có 5 đạo khí tức khác. Mỗi đạo đều giống hệt đối phương phía trước, gần như là cùng một khuôn đúc ra. Bảo huyết phần thần. Trùng tộc này nhanh chóng nhận ra chân tướng. Hắn từng giao đấu với không ít huyết tộc, đương nhiên biết bản huyết phân thân của huyết tộc, nhưng sao lại nhiều đến vậy? Còn có vài giọt máu tươi khác đã nổ tung khi trước, đó hẳn cũng là bản huyết. Nếu tính cả vào thì số lượng còn nhiều hơn nữa. Hắn thậm chí còn không nhận ra Lục Diệp đã tế ra bản huyết phân thân từ khi nào, trong lòng biết đây tuyệt đối là đối phương thừa cơ giở trò khi tung ra huyết hải. Trong huyết hải đậm đặc, bản tôn Lục Diệp cùng 5 đạo bản huyết phân thân đã kết thành một tòa huyền vũ trận thế. Thiên phú thụ đang trong quá trình lột xác, đồng khí liên chi linh văn không thể dùng, nhưng bảo huyết phân thân vốn là một bộ phận của Lục Diệp. Cho nên dù không có linh văn phụ trợ, bản tôn và phân thân vẫn có thể dễ dàng kết nối khí cơ, kết thành trận thế. Đây là thủ đoạn mạnh nhất ngoài chút bảo mà hắn có thể dùng vào lúc này. Trùng tộc chắc chắn đã là nỏ mạnh hết đà. Trận chiến này đến đây cũng là lúc phân ra sinh tử. Hắn đương nhiên phải dốc hết toàn lực, có thể đỡ được một kích kia của trùng tộc hoàn toàn là nhờ vào uy năng của trận thế. Đây tương đương với 6 lục diệp cùng kết trận. Chỉ bằng vào thực lực của bản tôn lục diệp thì tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy được. Một kích không thành là nhận ra những điều bất thường trong huyết hải. Trùng tộc dù không cam lòng nhưng cũng biết đại thế đã mất, bèn nảy sinh ý định rút lui. Nhưng trong huyết hải hắn muốn đi đâu thì đâu phải là chuyện đơn giản. Huống chi hắn còn bị huyền vũ trận thế hoàn toàn bao trùm. Cảm nhận được tâm cảnh của trùng tộc thay đổi, lục diệp lòng đã chắc chắn, chủ động phát động tấn công. Trong nháy mắt, huyết hải cuộn trào, lực lượng cuồng bạo tung hoành ngang dọc ở bên trong. Cửu nhan cũng giết trở về, xông vào trong huyết hải. Dưới sự hỗ trợ của lục diệp, nàng phát huy tối đa khả năng đánh lén. Mỗi khi trùng tộc không thể phân tâm để ý chuyện khác, lại bất ngờ tung ra một đòn. Sau 30 hơi thở, huyết hải thu hồi, ba thân ảnh từ trong đó hiện ra. Lục diệp mặt mày tái nhợt, thu hồi đao. Cửu nhan xách ngân thương của mình, đứng cách đó không xa, cũng mang vẻ mặt mệt mỏi. Từ khi tu hành cho tới nay, nàng thật sự chưa từng trải qua trận nào khổ chiến như vậy. Qua trận chiến này, nàng một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố của đạo lực. Trùng tộc kia, đầu đã lìa khỏi cổ, vết thương nơi cổ rất gọn. Rõ ràng là do bàn sơn đao chém. Sau khi đạo lực bị hao hết, thực lực của hắn cũng không mạnh đến thế. Đi mau! Lục diệp gọi cửu nhan. Nàng vội vàng lao tới bên cạnh, một tay đỡ lấy hắn rồi cấp tốc độn tẩu ra xa. Cả hai đều tiêu hao rất nhiều nhưng so ra trạng thái của cửu nhan không nghi ngờ gì là tốt hơn nhiều. Trong lòng nàng vô cùng xấu hổ, bởi vì chủ lực của trận chiến này lại là lục diệp có tu vi yếu hơn. Vai trò của nàng trong trận chiến thật ra không lớn lắm. Kết thúc tập 541 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.